Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 721, này thật sự quá kinh hỉ. Trương Dương nhìn cô bé này, nữ hài cũng nhìn Trương Dương. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Không lên tiếng, hai người đột nhiên cảm giác thấy có chút lúng túng. Là ngươi sao? Trương Dương biết rõ còn hỏi. Tuy rằng nàng thay đổi quần áo, tuy rằng nàng mang mặt nạ, nhưng hắn đã từ ánh mắt của đối phương bên trong nhận ra nàng. Là ta. Nữ hải gật đầu, cũng là có chút tay chân luống cuống. Loại này rất giống là ra mắt, bầu không khí làm cho nàng cũng có chút không biết làm thế nào a. Đến hậu trường đi. Trương Dương trưng cầu nàng ý kiến. Được. Nữ hải tự nhiên không có ý kiến gì. Trương Dương đưa tay ra hiệu nàng đến phía trước. Hai người hướng về thảm đỏ hậu trường đi đến. Nhìn nàng vẻn vẹn chỉ là mặc một bộ đơn bạc áo đầm, Trương Dương đột nhiên hỏi, ngươi không lạnh sao? Ngoặc kép, lạnh. Nữ hài do dự một chút, vẫn là như thực chất trả lời. Này đại mùa đông, xuyên như thế một cái áo đầm, là thật sự lạnh a. Coi như là bên trong rảnh rỗi điều, cũng vẫn là lạnh. Vậy tại sao không thêm một bộ y phục đây? Hiện tại lại không nhanh như vậy trên thảm đỏ. Trương Dương hiếu kỳ, nữ hài rất vô tội. Nói rằng, có môi giới không cho. Nói như vậy bị hư hỏng hình tượng. Vạn nhất bị phóng viên vỗ tới liền không tốt. Ngoặc kép, Trương Dương cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai người rất nhanh đi tới thảm đỏ hậu trường. Bị công nhân viên sắp xếp đến bên trong xếp hai cái ghế trên ngồi xuống. Chờ thảm đỏ bắt đầu. Hậu trường đã có không ít người. Chỉ là đại gia đều mang mặt nạ. Lẫn nhau cũng không biết ai là ai. Cũng không có quá lớn tiếng trò chuyện. Có cũng chỉ là hợp tác trong lúc đó nhỏ giọng giao lưu. Đại thể tới nói vẫn là rất yên tĩnh. Trương Dương cũng rất yên tĩnh. Cùng cô gái kia không có quá nhiều giao lưu. Hắn không quen biết nàng a. Thật sự không biết nên nói chút gì tốt. Đối với cảnh tượng như vậy, hắn là thật sự không có kinh nghiệm gì. Hình ảnh như vậy nếu như bị trực tiếp đi ra ngoài, võng hữu môn nhất định sẽ cười đến chết đi sống lại. Sau đó khẳng định lại sẽ có vô số người nhắn lại trêu chọc hắn, nhất định cô độc một đời. Này thật sự có điểm mất mặt a. Hắn không chủ động mở miệng, nữ hài tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi tại chỗ. Bầu không khí thật giống lại có như vậy một điểm lúng túng. Trương Dương rất nhanh nhận ra được loại này lúng túng. Bắt đầu chủ động tìm mấy lời đề đến hóa giải loại này cảm giác là lạ. Hỏi một ít, tỷ như ngươi là không phải lần đầu tiên tham gia liên hoan phim a? Cái nào trường học tốt nghiệp a? Diễn qua cái gì điện ảnh a loại hình? Nữ hài hỏi gì đáp nấy. Tình cờ cũng trở về hỏi một hai vấn đề. Hai cái người xa lạ liền như vậy câu được câu không trò chuyện. Bầu không khí rốt cục không như vậy lúng túng. Có điều, hai người đều rất tuân thủ quy tắc trò chơi. Không có hỏi tên của đối phương, loại hình, thân phận, tin tức. Sau 20 phút, toàn bộ khách quý đến đông đủ. Thảm đỏ sắp bắt đầu. Theo công nhân viên nhắc nhở, chúng khách quý cũng đều đưa cổ dài. Cảm thấy hiếu kỳ nhìn hướng về thảm đỏ điểm ban đầu. Muốn nhìn một chút năm nay sẽ có hay không có khiến người ta cảm giác mới mẻ tổ hợp. Trương Dương cùng cô gái kia cũng có chút ngạc nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía cái hướng kia. Đang chủ trì người giới thiệu sau, tổ thứ nhất khách quý lấy xuống mặt nạ trên mặt, dẫm lên thảm đỏ, khả năng là trước cũng đã biết thân phận đối phương duyên cớ. Hai người kia đang nhìn đến lẫn nhau sau chỉ là khẽ mỉm cười. Đều không có biểu lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Tổ thứ nhất khách quý ra hiện tại thảm đỏ trên. Bên ngoài lập tức liền truyền đến khán giả hưng phấn tiếng hoan hô. Trương Dương rất hứng thú nhìn. Theo một tổ lại một tổ khách quý tháo mặt nạ xuống. Hiện trường cũng thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Phát hiện mình hợp tác lại là một hàng hiệu. Đây thật sự là một cái rất kinh hỉ sự tình. Nhìn những kia khách quý ở phát hiện mình hợp tác thân phận sau toát ra đến hoặc giật mình hoặc vẻ mặt không thể tin được sau. Trương Dương cũng cảm thấy chơi rất vui. Hắn bên cạnh cô gái kia cũng ở nhìn. Nhìn tốt hơn một chút, nữ khách quý hợp tác đều là một đường hàng hiệu sau. Trong mắt nàng cũng không cảm thấy toát ra một vẻ hâm mộ. Cùng như vậy hàng hiệu xịn cùng đi thảm đỏ. Đối với các nàng những này người mới ít nhiều gì vẫn còn có chút trợ giúp. Đúng, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình hợp tác sẽ là một hàng hiệu. Trương Dương ở trong mắt nàng hình tượng chính là một có bối cảnh người mới. Nàng thậm chí đều không xác định chính mình có biết hay không hắn. Nếu để cho nàng biết người trẻ tuổi này là Trương Dương, cũng không biết nàng sẽ bị kinh thành cái gì dáng dấp. Sau mười mấy phút, Trương Dương khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Tôn Phiêu Lượng, người biết. Nữ hải nghe được tiếng nói của hắn, hiếu kỳ hỏi. Nhận thức. Trương Dương gật gù. Cũng vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng lấy xuống chính mình mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm cười đến liền con mắt đều không nhìn thấy mặt. Tôn Phiêu Lượng, nữ hài lấy làm kinh hãi, không thể tin được nhìn Trương Dương, hỏi, người biết Tôn Phiêu Lượng. Trương Dương nở nụ cười, rất quen sao, nữ hài có chút chần chờ hỏi, nhận thức Tôn Phiêu Lượng cũng không ngạc nhiên, thế giới giải trí có ai không quen biết Tôn Phiêu Lượng. Nếu như cùng Tôn Phiêu Lượng thuộc mới chính thức làm cho nàng giật mình đây. Tôn Phiêu Lượng nhưng cũng là một đường hàng hiệu. Hàng thật đúng giá, không hề có một chút nước loại kia. Vẫn được, Trương Dương tiếp tục cười. Ánh mắt rời về phía Tôn Phiêu Lượng hợp tác. Nữ hài bán tín bán nghi liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có lại truy hỏi cái gì. Ở Tôn Phiêu Lượng tháo mặt nạ xuống sau khi hắn hợp tác lại như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Chậm chạp chưa hề đem mặt nạ lấy xuống. Hiển nhiên, nàng bị sợ rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình hợp tác là như thế một vị hàng hiệu. Nhìn vị này hợp tác chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến dáng dấp. Tôn Phiêu Lượng cười đến càng sán lạn. Trương Dương ở trong lòng lườm một cái. Hắn liền biết sẽ là kết quả như thế. Những này không biết xấu hổ hiện tại trong lòng khẳng định là đắc ý đến không được. Bọn họ liền thích xem loại này người khác bị thân phận của bọn họ dọa đến dáng dấp. Cũng không biết mấy năm qua có bao nhiêu như vậy khách quý bị bọn họ khanh qua. Vị kia nữ khách quý gặp được để vẫn là hái xuống. Quả nhiên là một tấm khá là tuổi trẻ mặt. Cũng không biết Tôn Phiêu Lượng là làm sao đâm tới loại này người mới. Sau đó, Trương Dương lại nhìn thấy Hoàng Tiểu Bột, Hoàng Tiểu Trù, hắn thậm chí còn nhìn thấy Trần Hiểu cùng Dư Diêu. Bọn họ hợp tác đang nhìn đến bọn họ sau cũng đều là vừa mừng vừa sợ. Ở thế giới giải trí, bọn họ mấy người này địa vị cùng danh tiếng đều là rất cao. Có thể với bọn hắn hợp tác, cũng đúng là một cái chuyện rất may mắn. Thảm đỏ ngay ở loại này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bầu không khí bên trong tiến hành. Mà theo một lại một hàng hiệu đi tới thảm đỏ, bên ngoài tiếng hoan hô cũng là nhất lãng cao hơn nhất lãng. Hiện trường bầu không khí tăng vụt lên. Hơn 20 phút sau, có công nhân viên đi tới Trương Dương trước người, nói cho bọn họ biết trên chuẩn bị trước, sắp đến phiên bọn họ ra trận. Trương Dương cùng cô gái kia liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, hướng về phía trước đi tới. Ở mặt trước còn có hai tổ khách quý thời điểm, đến phiên bọn họ lộ mặt, nữ sĩ ưu tiên. Trương Dương rất không biết xấu hổ nhìn bên cạnh nữ hài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hài cũng là không nói gì một hồi. Nữ sĩ ưu tiên, nhiều thân sĩ từ A, có thể ở trường hợp này trong hoàn cảnh này, không nên là ngươi trước tiên tháo mặt nạ xuống mới có vẻ càng lịch sự sao? Trong lòng không nói gì, nhưng nàng vẫn là đem mặt nạ của chính mình hái xuống. Thể hiện ra một tấm có chút thanh thuần mặt, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cặp kia đẹp đẽ trong con ngươi còn mang theo lễ phép ý cười. Đẹp đẽ dung nhan phối hợp vóc người cao gầy. Hơn nữa trên người nàng bộ kia thanh tân áo đầm, trong nháy mắt đưa tới bốn phía mọi người quan tâm. Liền ngay cả Trương Dương đều hơi ngớ ngẩn. Hắn kinh diễm không chỉ là nàng đẹp đẽ, nàng tuổi tác cũng làm cho hắn rất bất ngờ. Cô bé này nhiều nhất cũng là chừng 20 tuổi. cũng thật là 100% không hơn không kém người mới. Nữ hài tháo mặt nạ xuống, sau đó liền lẳng lặng nhìn Trương Dương. Bốn phía cũng có rất nhiều người ở nhìn Trương Dương. Muốn biết cái này đẹp đẽ lại thanh thuần nữ hài tìm cái thế nào hợp tác. Trương Dương cười cợt, cũng đưa tay đem mặt nạ từ trên mặt lấy ra. Một tấm tuổi trẻ mặt ra hiện tại trước mắt mọi người. Khuôn mặt này, toàn bộ hiện trường đều không xa lạ gì. Sau đó, vốn là yên tĩnh hiện trường trở nên càng yên tĩnh. Đang nhìn đến khuôn mặt này một sát na kia, nữ hài liền đột nhiên đưa tay che miệng lại. Trong con ngươi càng là tràn ngập nồng nặc vẻ hoảng sợ. Trời mới biết nàng chịu đến bao lớn kinh hãi. Trương Dương, người trẻ tuổi này lại là Trương Dương. Nàng vừa nãy lại cùng Trương Dương hàn huyên gần nửa giờ. Đây chính là liền ông chủ của nàng đều đáp không thượng tiến người. Nàng lại như thế xa xỉ với hắn hàn huyên nửa giờ. Nữ hài ngây người, trong đầu trống rỗng, này thật sự quá bất ngờ. Một điểm cũng không có chuẩn bị a. Không trách vừa nãy Hách Lôi bị dọa thành cái kia dáng vẻ. Không trách hắn có thể thành thật như vậy nói xin lỗi nàng. Không trách hắn nói cùng Tôn Phiêu Lượng rất quen. Đáng thương nàng còn tưởng rằng hắn có thể đem Hách Lôi dọa thành như vậy dựa vào chính là gia đình hắn năng lượng. Nàng thậm chí cho rằng hắn nắm giữ khủng bố màu đỏ bối cảnh. Nàng đoán sai. Hắn dựa vào hoàn toàn là sức mạnh của chính mình. Hách Lôi sợ không phải cái gì màu đỏ bối cảnh. Hắn sợ chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Trương Dương, thế giới giải trí một luồng thanh lưu. Một tràn ngập truyền kỳ người. Một nhường rất nhiều diễn viên ca sĩ lại kính nể lại sùng bái người. Hắn đào móc ra rất nhiều người mới. Với hắn hợp tác qua người nhắc lên hắn thời điểm. Trong lời nói đều biểu lộ tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở vài phương diện khác, hắn biết điều đến có chút kỳ cục. Hắn còn dám cùng Tiên Phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ đối chọi gay gắt. Còn có vô số người tranh đoạt với hắn hợp tác. Càng quan trọng chính là, trên người hắn chưa từng xuất hiện những thứ ngổn ngang kia tin tức. Nói không khuếch đại, hắn là hết thảy người mới. Hết thảy nữ diễn viên lý tưởng nhất đối tượng hợp tác. Với hắn hợp tác, các nàng không cần lo lắng những thứ ngổn ngang kia sự tình. Không cần phải nhắc tới phòng những kia khiến người ta khó lòng phòng bị không thể tránh khỏi các loại quy tắc ngầm. Với hắn hợp tác, chỉ cần an tâm diễn kịch là tốt rồi. Cảm giác an toàn. Với hắn hợp tác, phi thường có cảm giác an toàn. Đối với nữ diễn viên tới nói, cảm giác an toàn thứ này là phi thường xa xỉ. Nữ hài đương nhiên nhận thức Trương Dương. Thời điểm ở trường học các nàng thậm chí còn không chỉ một lần ở ký túc xá thảo luận qua hắn. Bởi vì hắn ở thế giới giải trí dằn vặt đi ra những chuyện này. Bởi vì hắn không sợ cường quyền dám cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Bởi vì hắn không biết xấu hổ. Các nàng toàn bộ ký túc xá đối với hắn rất là sùng bái. Lần này qua tới tham gia liên hoan phim nàng còn muốn qua có thể không thể nhìn thấy hắn. Nhưng làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là vận mệnh mạnh mẽ đùa cợt nàng một lần. Nàng không chỉ nhìn thấy hắn, còn phi thường may mắn với hắn tạo thành một lâm thời hợp tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.